Chương 01, ngươi cùng hắn có một dạng mắt. Ở mức cộc cộc quần áo, rơi vào trong bụi cỏ, nháy mắt liền đem bụi cỏ làm ướt. Ba quần áo theo trong bụi cỏ, một đám lông mượt mà trên thân rơi xuống. Thủy tướng lông xù trên người lông tóc ướt nhẹp, để nó được không phát ngân quang cọng lông đều dán tại trên thân, giọt nước thuận cọng lông nhỏ xuống. Phấn nộn lỗ thai nhỏ, tựa hồ cu nở dê bởi vì bị ướt nhẹp nguyên nhân mà nhẹ nhàng run một cái, nhọn thai bên trên, còn có một tầng tinh mịn lông tơ. Tiểu hài lớn cỡ bàn tay trên mặt, nhất là nổi bật chính là kia đôi mắt to. Rõ ràng là tròn đù ngủ, trong suốt như hiệu mắt con mắt, lại vẫn cứ có một tia yêu mị hất lên. Nó toàn thân ướt sũng, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, tứ chi chạm đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt vô tội mang theo ngộng bức nhìn về phía trước trong đầm nước nữ nhân. Cặp kia như bảo thạch trong suốt đôi mắt bên trong, phản chiếu khương ly trần trụi giấu ở trong nước thân thể. Tại đáy mắt chỗ sâu, xét qua một tia xem không hiểu lửa nóng. Mà khương ly cu nở dê sững sờ tại trong nước, nguyên lai tưởng rằng là cái gì kẻ xấu xa đang rình coi nàng tắm rửa. Lại không nghĩ rằng, bị nàng bắt lấy kẻ xấu xa lại là như vậy manh một cái thú nhỏ. Thật manh a, khương ly nhìn qua thú nhỏ cái kia vô tội mà ngốc manh bộ dạng, thiếu nữ tâm lập tức tràn lan. Nơi nào đến thú nhỏ là lạc đường, mới đi đến cái này sao vạch nước cấm thanh, cùng khương ly đồng thời vang lên. Ở mức cộc cộc thú nhỏ đang nhìn đến nữ nhân này không hề cố kỵ theo trong ao lúc đứng lên, hai mắt trừng cực kỳ lớn, ẩn ẩn có một đám lửa giận đang nhảy nhót. Nhưng, tại lửa giận về sau, ánh mắt của nó lại bị khương ly hoàn mỹ, nóng bỏng dáng người hấp dẫn. Hấp thú nhỏ màu hồng phân chót mũi, hung hăng hấp một cái, đem quỷ dị nhiệt lưu cho hấp trở về. Nó cái này vô ý thức động tác, lại làm cho hướng nó đến gần khương ly sững sờ, lập tức ha ha cười ha hả. Ngươi thật sự là quá đáng yêu khương ly tâm tình, chẳng biết tại sao, bởi vì con thú nhỏ này xuất hiện mà đột nhiên thay đổi tốt. Nàng mò lên ướt đẫm quần áo, khoác lên người. Thấy thú nhỏ không núp ních, sững sờ nhìn mình chằm chằm, khương ly ngoái nhìn vũ mị cười một tiếng, uy, vật nhỏ, tiểu sát thú, không biết nhìn chằm chằm mỹ nhân thay quần áo, rất không lễ phép sao. Nàng vốn là tùy ý trêu chọc, lại không nghĩ, tại nàng dứt lời về sau, cái kia manh hóa thú nhỏ. Thế mà tựa như nghe hiểu, toàn thân run lên, sau đó chậm rãi, lề mà lề mề trên đồng cỏ chuyển qua thân thể của mình, đem lông xù, béo mút míp cái mông nhỏ nhắm ngay khương ly. Cái kia béo mút míp cái mông nhỏ bên trên, màu bạc lông tóc rực rỡ mà mềm mại, còn có một cái đuôi nhỏ ngẫu nhiên run run một cái, nhìn đến khương ly giống như tại cái kia cái mông nhỏ bên trên hung hăng bóp một cái. Chậc chậc hai tiếng, khương ly thu hồi bị manh lại ánh mắt. Nhanh chóng đem tự mình rửa giải quyết xong chưa khô y phục mà cờ ở trên người. Thung thung sau lưng truyền đến động tĩnh, để thú nhỏ tiếng tim đập càng rõ ràng. Giờ phút này, da của nó nóng hổi, cũng may bị lông tóc ngăn trở, không có để sau lưng nữ nhân phát giác nó dị dạng. Đột nhiên, thú nhỏ cảm giác thân thể của mình bị người theo trong bụi cỏ kiếm đi ra, ôm vào trong ngực. Nhìn chăm chú chính mình đằng không thân thể, bên tai truyền đến khương ly âm thanh. Tiểu gia hỏa. Vừa rồi đem ngươi làm ướt, có thể hay không rất lạnh ta giúp ngươi hong khô thế nào. Thú nhỏ ngước mắt, quay đầu nhìn về phía nàng. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, nữ nhân chạy tới sau lưng nó, đem cái kia ướt xuống áo khoác sau khi mặc vào, vẫn không quên đưa nó ôm ở trong ngực. Cảm thụ được đè xuống chính mình mãnh liệt, lúc này thú nhỏ nội tâm là phức tạp. Con mắt của ngươi tại thú nhỏ ngoái nhìn thơ ý điếm, dưới ánh trăng, Khương Ly thấy rõ ràng cặp kia vô tội đôi mắt bên trong con mắt. Là quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy cái này con mắt, nàng chỉ tại trên người một người gặp qua. Con mắt của ta thú nhỏ đấy mắt hiện lên một tia ám mang, không e rẻ cùng Khương Ly đối mặt. Giống như hắn, đều là màu lưu ly. Khương Ly đột nhiên cười một tiếng, sáng tỏ đôi mắt bên trong tạo nên tầng tầng nhu ý tay của nàng. Tại thú nhỏ trên đỉnh đầu rớt súng lông tóc bên trong nắm bắt loạn mấy lần, đem thú nhỏ cọng lông làm cho rối bời, nhưng càng lộ vẻ ngây thơ chân thành. Thú nhỏ trong nội tâm run lên, lại như cũ trầm mặc không nói, chỉ là hai mắt nhắm lại, đem chính mình cái đầu nhỏ gối lên Khương Ly trên cánh tay, giống như đang hưởng thụ Khương Ly vớt ve. Có lẽ, ta đối với nó cảm giác thân thiết, cũng bởi vì con mắt của nó tại Khương Ly trà đạp thú nhỏ thời điểm, nàng cho chính mình tìm một lời giải thích. Thú nhỏ cu nở dê 10 phần nhu thuận, tùy ý Khương Ly năn bóp, cu nở dê không kêu một tiếng, hoàn toàn dung túng nàng hành động. Chỉ là, nữ nhân trên người tự mang hương khí, còn có cách quần áo lại như cũ có thể cảm nhận được co giãn da thịt, để nó có một loại tại trong nước sôi lửa bỏng dày vò cảm giác. Chỉ chốc lát, thú nhỏ trên người lông tóc liền bị hong khô, một lần nữa biến thành lông xù một đoàn. Tốt! Khương Ly vui vẻ âm thanh vang lên. Cái này giống như làm chuyện lớn vui vẻ, để giả vờ ngủ thú nhỏ không thể không mở hai mắt ra, nhìn về phía ôm nữ nhân của mình. Trên người nàng quần áo đã bị hong khô, xem ra vừa rồi tiêu hao hồn lực tại làm chuyện này. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là trên đảo này sao? Khương Ly ôm thú nhỏ, hướng phía trước chính mình nghỉ ngơi địa phương đi đến. Nàng nhớ kỹ, cái kia phụ cận có một cái sơn động, tối nay nàng có thể ở nơi đó qua đêm. Không phải thú nhỏ ở trong lòng trả lời. Đón lấy, nó một lần nữa nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ta còn tưởng rằng, trên đảo này chỉ có ta một cái sống, không nghĩ tới, thế mà còn có một cái ngươi. Khương Ly cu nở dê không quan tâm nó pha y chăng trả lời, y lì nguyên lầu bầu nói. Phụ mẫu ngươi đâu nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa mới xuất sinh không bao lâu đi. Khương Ly lại hỏi. Giả vờ ngủ thú nhỏ, tự nhiên không có trả lời. Xem ngươi hình thể cùng bộ dáng, nhiều nhất cũng liền 1-2 tuổi. Khương Ly quan sát một chút trong ngực thú nhỏ, suy đoán một phen. Chỉ là, làm tầm mắt của nàng rơi vào chính mình ngón cái tay phải lúc, trong lòng mềm mại phảng phất bị hung hăng đâm một cái. Cái kia chỉ lông xù móng vuốt nhỏ, lộ ra phân phấn thịt thịt, đang nắm lấy nàng ngón cái, cường độ không nhẹ cu nở dê không nặng, tựa như là sợ nàng bỏ xuống chính mình. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không đem ta xem như mụ mụ của ngươi đi. Bị thú nhỏ ỉ lại bộ dạng, để Khương Ly không tự chủ được lờ mờ một tiếng. Nhưng, nàng lời này vừa dứt, giả vờ ngủ thú nhỏ liền phút chốc mở hai mắt ra, màu lưu ly đôi mắt bên trong, một đạo căm tức ánh mắt hiện lên. Nó hé miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn răng sắc, hung hăng tại Khương Ly ngón cái rịa ngoài phía dưới thịt trên thịt cắn một cái. Tê đột nhiên tới cảm giác đau, để Khương Ly cuống quýt đem tay của mình từ nhỏ miệng thú bên trong kéo ra. Hoa người nói cắn liền cắn đáng tiếc, thú nhỏ chỉ là cho nàng một cái miệt thị ánh mắt, lại ngạo kiểu nhắm hai mắt lại. Khương Ly vừa tức vừa cười, nhìn xem trên tay ép ấn, chỉ là lưu lại thật sâu vết tích, nhưng không có thấy máu. Hiển nhiên, thú nhỏ hạ miệng lúc, cũng là chú ý lực đạo. Vật nhỏ, tính tình còn không nhỏ. Khương Ly đưa tay, tại thú nhỏ trên trán gậy một cái.